sinh vật cổ quái sinh nói ra, thanh âm này, không phải là Hồng Thiên Thánh Giả thì là ai nữa đây? Thua chính là thua, ngươi mặc dù không có thân thể, nhưng mà ta đem thân thể của Tam Thánh Thú ban cho ngươi, lại khôi phục 7-8 phần thực lực, vậy ta cũng không có chiếm tiện nghi. Ha ha, năm đó ngươi có thực lực thất tinh đấu thần, vậy mà cũng luân lạc đến mức như vậy sao? Nữ thần Tôn đắc ý cười cợt, biểu hiện của nàng lúc này là hết sức đặc sắc. Như vậy ta thua cũng không có tâm phục khẩu phục, không bằng như vậy, Thiên Thiên, chúng ta đánh cuộc. Nếu như ngươi thắng, ngươi muốn ta làm như thế nào, thì ta liền làm như thế, quyết không đổi ý. Nếu như ta thắng, hắc hắc, ngươi để lại cho ta bách hoa giới này, thế nào? Đánh cuộc ư? Có chút ý tứ. Đánh cuộc như thế nào? Chỉ sợ Tiểu Thiên ngươi có đồ vật gì đó, có thể nắm chắc thắng ta. Ta hiện tại quả thật không có biện pháp thắng ngươi, cho nên... Hồng Thiên Thánh Giả dừng lại một chút, cười hắc hắc nói, cho nên, chúng ta liền đánh cuộc đồ đệ của chúng ta. Trong vòng một năm, ta và ngươi đều dạy một đồ đệ, xem đồ đệ của ai lợi hại thì người đó thắng cuộc, thế nào? Chúng ta dạy đồ đệ ư? Cách đánh cuộc quả thực quá phiền toái. Hơn nữa Tiểu Thiên, ngươi đi đâu mà tìm đồ đệ? Không phải nghĩ gạt ta mở ra bách hoa giới để ngươi có cơ hội đào tẩu ư? Đồ đệ của ngươi đã có sẵn, Lăng Vân không phải là do các ngươi dạy dỗ sao? Về phần đồ đệ của ta, cũng không cần đi ra bên ngoài tìm, nơi này cũng có một vị. Nữ thần Tôn nhíu mày nhìn về phía Lý Dật, cả giận nói, Thánh Hồng Thiên, ngươi trêu chọc ta có phải không? Lý Dật, bất quá chỉ là đấu vương, đừng nói một năm, cho ngươi 100 năm thời gian. Chỉ sở tiếp chẳng được nửa chiêu của Tiểu Vân. Ta xem ngươi 1000 năm vừa rồi không có làm được gì, liền biến mình thành thiếu não trí tuệ rồi. Thiên Thiên, cũng đừng có xem đồ đệ của ta chỉ là đấu vương nho nhỏ. Ngươi cũng không biết, hắn tu luyện đấu khí chưa quá nửa năm. Với thủ đoạn của ta, trong vòng một năm biến hắn thành đấu tôn cũng không phải là khó. Đương nhiên đánh cuộc còn có hai điều kiện, nếu ngươi đáp ứng mới là công bình, nếu không... Điều kiện gì? Một là ta dạy đồ đệ cần rất nhiều vật dụng, các ngươi đều phải cung cấp. Hai là, Lăng Vân cùng đồ đệ ta dù sao cũng chênh lệch quá lớn, cho nên trong trận đấu, Lăng Vân chỉ có thể sử dụng đấu khí cùng đấu kỹ, mà không được sử dụng quy tắc không gian. Bởi như vậy, ta có lòng tin trong vòng một năm đánh bại được đồ đệ của ngươi. Đối với hai điều kiện của Hồng Thiên Thánh Giả, nữ thần Tôn ngược lại cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Sau đó nàng mới hồi đáp, được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá nếu ngươi thua, phải dùng thân thể của Tam Thánh Thú, vĩnh viễn ở tại bên trong Bách Hoa Giới, không cho phép đổi ý. Ha ha ha, Bách Hoa Giới, chính là nơi của Lực Huynh, ở bên trong Bách Hoa Giới. Lực Huynh chính là vô thượng trí tôn, ta nếu là thua chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngược lại Thiên Thiên ngươi nếu bị thua, cũng không nên nuốt lời a. Nữ thần Tôn đột nhiên thần sắc biến đổi, hiện ra dáng vẻ dịu dàng, tỏ ra đầy vũ mị, dịu dàng nói, Tiểu Thiên, kỳ thật ta muốn chính là ngươi chân tâm thật ý lưu lại mà. Lời vừa nói ra, giữa không trung không gian một hồi ba động, đã không thấy thân ảnh nữ thần Tôn đâu nữa. Nhìn thấy như vậy, nam thần Tôn đột nhiên cao giọng nói, hỏi thế gian tình là gì, hỏi thế gian tình là gì a? Thanh âm chưa dứt, thân hình đã biến mất. Hai vị thần tôn biến mất, Lăng thị giả ngược lại cũng buông lỏng nhiều hơn, hướng về phía Hồng Thiên Thánh Giả nói, tại hạ cũng không quấy rầy thánh giả dạy bảo đồ đệ nữa, mấy gian phòng này liền lưu cho nhị vị. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh, thánh giả cần phải khổ tâm rồi. Đứng ở bên cửa sổ, vẻ mặt Lý Đất Hờ trông như mướp đắng, khi hắn nhìn thấy bộ mặt không giống hổ, không giống báo, không giống lang lại giống như hổ giống như báo giống như lang của Hồng Thiên Thánh Giả. Trong lòng cực kỳ phức tạp, Lý Dật, xuất hiện đi, lão quỷ, ta liều mạng với ngươi. Lý Dật tung một cước đạp toang cửa phòng, oán hận nói, ngươi có ân oán với những lão quái vật kia thì liên quan gì đến ta, lão tử còn phải đi khảo hạch phò mã đây. Hồng Thiên Thánh Giả giống như quái vật lộ ra dáng vẻ tươi cười, tiểu hữu, cái này ngươi cũng không thể oán trách ta được, ai bảo ngươi đem ta vào bách hoa giới đây. Hết lần này tới lần khác nơi đây lại là nơi... đối đầu. Nói đến đây, ngược lại tiểu tử ngươi lại có vận khí tốt cực kỳ, tại bên trong bách hoa giới tu luyện, có thể so với bên ngoài có chỗ tốt hơn rất nhiều a. Chỗ tốt cái giám a, một năm, trong vòng một năm, ngươi để ta cùng đấu với đấu thánh cường giả kia. Đúng là thiên thiên nói không sai, ngươi là thiểu năng trí tuệ a. Lý Dật cảm thấy tức giận, sau một năm có thể hay đả bại Lăng thị giả hay không là chuyện nhỏ, nhưng một năm sau Cung Vô Song khẳng định đã thành lão bà của người khác rồi. Đối với Lý Dật lúc này vô cùng tức giận, Hồng Thiên Thánh giả ngược lại có một bộ dạng vô cùng thoải mái. Hắn tươi cười, nói, lúc đó không phải là không có biện pháp, lúc này ngươi không đáp ứng, chúng ta cũng không đi ra được. Sống ở đâu thì phải theo phong tục ở đấy, ngươi hãy hảo hảo tu luyện đi. Một năm sau, ta cam đoan sau khi ngươi đi ra ngoài, ít nhất ở tại đế quốc Thiên Phong ngươi có thể hoành hành ngang dọc rồi. Cái đám Bắc Đẩu Tông, tứ đại gia tộc ngươi phải ta liền diệt được. Lúc này nói đến Bắc Đẩu Tông, tứ đại gia tộc, Lý Dật lại cảm thấy vô cùng tức giận. Ta ở trong này một năm như lời ngươi nói, Lý Minh trước hết bị diệt 100 lần rồi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Hồng Thiên Thánh giả đá chân trước, nhún vai, tạo ra dáng vẻ vô tội, nói. Trầm mặc một lát sau, Lý Dật cũng trấn an thần trí. Kiếp trước hắn là một sát thủ cao nhất. Dưới tình huống này, hắn nhanh chóng bảo trì đầu óc tỉnh táo. Cũng may còn một tháng thời gian, Lý Dật tin tưởng chắc chắn sẽ có biện pháp rời đi. Trước tiên là nói về hai cái thần tôn kia với ngươi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, tu luyện tại Bách Hoa Giới là chuyện gì đã xảy ra? Gương mặt Hồng Thiên Thánh giả lúc này trở nên vô cùng cổ quái, nói, chuyện này nói đến thì cũng rất dài, ngươi muốn nghe đơn giản hay là phức tạp? Đơn giản thì như thế nào, phức tạp thì như thế nào? Nói đơn giản thì chỉ mấy câu mà thôi, còn nói đến phức tạp, chỉ sợ có thể viết thành sách. Lý Dật phất phất tay, có chút không kiên nhẫn nói, nói đơn giản đi, cũng chỉ nói chuyện chính của ngươi mà thôi. Nếu nói về đơn giản, ta cùng Lực Lực, Thiên Thiên là đồng môn sư huynh đệ. Ách, Lực Lực cùng với Thiên Thiên là hai huynh muội. Thiên Thiên lúc đó yêu ta. Chỉ là, ngươi đừng xem nàng bây giờ là mỹ nữ, kỳ thật là về sau nàng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Lý Dật toát hết cả mồ hôi, nguyên lai thế giới này cũng có phẫu thuật thẩm mỹ. Vì thẩm mỹ được hình dáng như ngày nay, chỉ sợ là lãng phí không biết nhiêu tài liệu quý báu. Lớn lên xấu xí, dù sao cũng không phải là do lỗi của Thiên Thiên, mà là do di truyền của cha mẹ nàng. Nhưng lúc Thiên Thiên còn trẻ, tính cách thô bạo cổ quái, ngươi nói ta làm sao ta có thể tiếp nhận tình yêu của nàng đây? Cho nên ta liền lấy cớ tu luyện, trăm phương ngàn kế lảng tránh nàng. Về sau, bởi vì tông môn đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta ly khai tông môn, bắt đầu du lịch thiên hạ. Thiên Thiên vì tìm ta, hầu như đi khắp toàn bộ đại lục đấu thần. Nói đến đây, tinh thần Hồng Thiên Thánh giả có chút bồi hồi. Lý Dật cũng cảm thấy buồn cười nói, nguyên lai lão quỷ ngươi cũng còn có mị lực đến bực này. Thần tôn Thiên Thiên này, thật sự mắt nàng bị mù rồi. Về sau, vì thoát khỏi Thiên Thiên, ta đã cưới vợ. Nhưng mà, ta lấy một người, nàng giết một người. Cha mẹ của những nàng vợ của ta, giận cả ta và Thiên Thiên, cho nên đã mời người đổi giết chúng ta. Lúc đó đại lục đấu thần đã xảy ra sóng to gió lớn, kinh động đến phần đông đấu thánh, đấu thần cường giả. Cuối cùng tông môn gây áp lực, quyết định thanh lý môn hộ. Thiên Thiên được Lực Lực cứu đi, mà ta bị tông môn hủy diệt thân thể. May mà đồng môn sư huynh nể mặt ân tình trước đây, đã vụng trộm để lại linh hồn của ta. Xem ra nam thần tôn kia quả thật cũng không tệ, hỏi thế gian tình là gì? Lý Dật nghe xong chuyện xưa của Hồng Thiên Thánh giả, cười lên vui vẻ. Lão quỷ, ngươi bất hạnh như vậy, là do yêu nữ đã yêu ngươi. Ai sự thật là, nữ nhân này là khắc tinh của ta. Tiểu Hữu, ngươi nói ta sao có thể vĩnh viễn ở bên trong bách hoa giới đây, cùng khắc tinh của ta sống nốt tuổi già đây. Ngươi phải cố gắng a. Sống nốt tuổi già ư? ngươi xem lại bộ dáng bây giờ của ngươi đi, chỉ sợ vừa ra khỏi bách hoa giới, cũng sẽ trở thành ma thú bị đuổi đánh mà thôi. Hồng Thiên Thánh Giả lập tức biểu lộ ra bộ dáng hèn mọn nói, tiểu hữu, ngươi không hiểu, tam thánh thú không phải là ma thú bình thường, chính là do đấu thần cường giả hấp thu linh khí thiên địa biến ảo thành thần thú. Ta hiện tại chiếm cứ thân thể thần thú, cũng là ma thú thất giai. So với thân thể của tiểu hữu mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu không phải thiên thiên đối với ta có một mối tình thắm thiết, người bình thường có đánh chết nàng cũng không chịu đưa ra đâu. Lý Dật không khỏi cảm thấy giật mình, cười khổ hỏi, vậy bây giờ xem ngươi là người hay là ma thú đây? Thân thể ma thú, so với nhân loại, ha ha ha, mạnh hơn gấp trăm lần. Hồng Thiên Thánh Giả lúc này rất là hài lòng, hắn đắc ý cua cua thú chảo, nói, tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ đã quên, ma thú lục giai là đã có thể biến ảo ra thân thể nhân loại, chờ ta hoàn toàn khống chế được thân thể ma thú này, đến lúc đó hóa thành hình người cũng là việc vô cùng dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, bầu trời mây đen đã dần dần tán đi, những bụi hoa cỏ cây cối bị Nam Minh Lưu Hỏa đốt thành tro đã bắt đầu sinh trưởng mà tốc độ của nó bằng mắt thường có thể thấy được. Chứng kiến loại tình huống này, trên mặt Hồng Thiên Thánh Giả cũng cảm thấy cổ quái. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra lực cũng sắp sửa đạt tới cảnh giới phong hào đấu thần rồi. Tiểu hữu, đừng lãng phí thời gian nữa, hiện tại bắt đầu bái sư đi. Lại bái sư nữa ư? Lý Dật chợt nhớ tới ngày đó bái Xà Tôn Giả làm sư phụ, khóe miệng không khỏi tươi cười. Ngươi muốn ta bái sư thật sao? Ngươi không bái sư, ta làm sao làm sư phụ của ngươi? Vẻ mặt Hồng Thiên Thánh Giả mang vẻ đương nhiên nói, lão quỷ, ngươi cũng biết rõ, ta có cần ngươi dạy ta đâu. Nếu muốn làm sư phụ ta, ngươi đã sống cùng ta một đoạn thời gian, ở chung với nhau lâu như vậy, ngươi còn không biết con người của ta ư? Chuyện không có lợi ta tuyệt đối không làm. Một đấu thánh cường giả miễn phí nhận hắn làm sư phụ, nhưng theo ngữ khí của hắn, còn nói là chuyện không có lợi. Toàn bộ đại lục đấu thần này chỉ sợ cũng chỉ có Lý Dật mới thuận miệng không biết xấu hổ nói ra câu như vậy mà thôi. Được, ta cũng không tranh cãi với ngươi nữa. Ít nhất ngươi ở trước mắt thiên thiên và lực gọi ta là sư phụ là được. Ta cũng đang suy nghĩ, công pháp thiên ma cửu biến không thuộc về công pháp chín hệ của đại lục đấu thần, nhưng nó lại nhất định phải cùng tu đồng thời công pháp chín hệ, cuối cùng đạt tới cảnh giới cuối cùng mới có thể hình thành ma khí tinh khiết. Ngươi bây giờ đã tu luyện lôi, hỏa, thánh tam hệ, chỉ ngoại trừ Nam Minh Lưu Hỏa, còn tất cả đều là công pháp bạch hổ. Cho nên lúc này ta yêu cầu thiên thiên cung cấp công pháp bạch hổ 6 hệ còn thiếu. Thời gian lúc này cũng không còn nhiều lắm. Trong vòng 1 năm tu ngươi phải tu luyện thành công công pháp 6 hệ. Tiểu hữu, ngươi có thực hiện được không? Công pháp bạch hổ 6 hệ ư? Hai cánh mũi của Lý Dật thiếu chút nữa thì chảy phun huyết ra. Lão quỷ này nói đến công pháp bạch hổ như là vườn rau xanh cải trắng thông thường vậy. Nhưng hắn cũng cảm thấy rung động. Hắn thầm nghĩ hai vị thần tôn kia thần thông quảng đại như vậy. Hắc, Xà Tôn Giả thức tỉnh cũng rất cần nhiều dược liệu. Tự nhiên là cần phải lợi dụng tốt một chút. Lý Dật khẽ lật tay, một cái danh sách xuất hiện ở trên tay. Lão quỷ, người yêu của ngươi có năng lực như vậy, thuận tiện giúp ta thu thập vài thứ đi. Ách, tất cả đều ở trên danh sách, theo đơn bốc thuốc là được. Hồng Thiên Thánh Giả nghi hoặc tiếp nhận danh sách. Sau khi hắn nhìn lướt qua, khó xử nói, Thiên Linh Quy Thạch, Cự Hương Thảo, Thiên Niên Hàn Nhung. Những thứ khác thì đơn giản, nhưng có vài loại thì rất khó kiếm. Ngươi muốn những vật này làm gì? Ngươi giúp ta lấy đủ là được, đừng hỏi nhiều như vậy. Ai là đồ đệ của ai đây? Bản thân hắn muốn mình làm tay chân, không bằng cho lão quỷ này phải trả giá lớn là được. Tuy rằng Lý Dật vẫn lo lắng về việc tuyển chọn phò mã, nhưng lúc này ở Bách Hoa Giới, một chút biện pháp cũng không có, chỉ là dốc lòng tu luyện. Bách Hoa Giới xác thực là chỗ tu luyện đấu khí vô cùng tốt. Bên trong Bách Hoa Giới linh khí thiên địa nồng đậm, Lý Dật cũng chưa từng thấy ở nơi nào linh khí lại nhiều đến như vậy. Ngày hôm sau, Hồng Thiên Thánh Giả từ chỗ thiên thiên lấy được 2 bộ công pháp. Bộ thứ nhất là công pháp phong hệ,